FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, bọn chúng đến rồi. Báo cáo: Caban Thi Triều đã đến Aragorn Station. Đây là xếp vào tại Aragorn Station một đội điều tra binh dùng kiểu mới nhất điện tháp gửi tới tin. Tức, ngoại trừ Senkho điều động đến nơi này một đội lính trinh sát bên ngoài. Toàn bộ Aragorn Station cơ hồ là không đề phòng. Những cái kia năm đó chết sống không chịu rời đi lão nhân rốt cục vì bản thân ngoan cố bỏ ra đại. Giới, tại lính trinh sát sớm lợi dụng chuẩn bị xong phương tiện giao thông rút đi về sau. Caban cơ hồ không cần tốn nhiều sức đánh vào Aragorn Station. Sau đó liền một trận cuồng hoan thịnh tiệc lễ. Làm cho, tha mạng, một vị lão nhân ngồi liệt trên mặt đất. Ý đồ cầu xin tha thứ. Nhưng mà Caban không có chút gì do dự. Trực tiếp nhào tới. Tiếp lấy chính là một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương xen lẫn ghê tởm gặm ăn âm thanh. Máu tươi giống như hoa anh đào nở rộ. Nam Vô A Di Đà Phật. Nam Vô A Di Đà Phật. Một tên lão phụ nhân không tuyệt vọng tụng Phật hiệu. Ý đồ dựa vào loại phương thức này tê liệt bản thân. Tại bên cạnh nàng là bị cắn bị thương sau khi tuyệt bỏ mình bạn già. Bị ngăn chặn cửa phòng truyền đến kinh khủng đập âm thanh. Cùng Caban cái kia giống như dã thú tiếng gào thét. Nghe được những thứ này tiếng vang. Lão phụ niệm tụng ngữ tốc không khỏi tăng nhanh mấy phần. Đúng lúc này, trên sàn nhà nằm không nổi. Sớm đã chết đi đã lâu lão nhân đột nhiên mở mắt. Trong mắt giống như bóng đèn phát ra màu vàng kim ánh sáng. Sau đó hắn đột nhiên ngồi dậy. Nghe được vang động. Lão phụ trong lúc đó quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện bản thân bạn già phục sinh. Phật tổ phù hộ, chấm ngoặc kép, lão phụ cảm tạ Phật tổ lời nói còn chưa nói hết. Lão nhân lập tức nhào tới, động tác nhanh chóng mà hoàn toàn không giống 70-80 lão nhân. Sau đó cắn một cái tại lão phụ chỗ cổ, máu tươi, tiếng kêu thảm thiết, 10 phút sau, lão phụ chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Thân thể của nàng tàn phá không chịu nổi. Hai mắt cùng vị trí trái tim tản ra kim hoàng ánh sáng. Tương tự như vậy từng màn tại Aragorn Station bên trong điên cuồng trình diễn. Mấy giờ về sau, Aragorn Station bên trong đã hoàn toàn không có người sống. Có chỉ là một đám tên là Caban hoạt tử nhân. Màn đêm dần dần giáng lâm. Từ trên cao hướng phía dưới nhìn xuống. Đen nhánh trên mặt đất. Vô số lấm ta lấm tấm tạo thành một đầu cực lớn, dòng lũ. Đại bộ phận tiếp tục lên phía bắc. Một phần nhỏ thì phảng phất bị cái gì hấp dẫn. Chậm rãi hướng Yokosuka phương hướng di động tới. Rất nhanh Caban động tĩnh bị liều chết điều tra binh báo cáo tới. Caban quân tiên phong khoảng cách tường thành đã không đủ 40 km. Sớm đạt được dự cảnh Yomokawa quân cơ hồ có thể nói là dốc hết toàn lực. Lục Cần đã hoàn toàn đánh tan gia nhập Yomokawa quân. Bây giờ Yomokawa quân quy mô đã đạt đến gần 1 vạn người. Ngoại trừ lưu lại 1.000 người duy trì trị an bên ngoài. Còn lại dốc hết toàn lực. Đồng thời hải quân cũng xuất động bao quát tàu Yamato ở bên trong mấy chiếc chiến hạm. Bao quát 2 chiếc cấp Fuso cùng 2 chiếc cấp Ai. Tường thành tu kiến tại Yokosuka cùng đảo Honshu tương liên bộ vị. Từ Nam chí Bắc thẳng tắp khoảng cách 15 km. Khoảng cách này chiến hạm chủ pháo hoàn toàn có thể từ đầu này đánh tới đầu kia. Trước mắt thứ một đạo tường thành mới vừa kiến tạo hoàn tất. Lắp đặt 120mm pháo đã là cực hạn. Muốn lắp đặt đường kính vượt qua 300mm cứ điểm pháo thời gian đã không kịp. Cho nên có được đại đường kính hạm pháo chiến hạm bị Senkho trực tiếp xem như an toàn trên biển. Hạng nặng hỏa lực chuyển vận điểm, đối mặt thi chiếu, còn có cái gì so Yamato tỷ tỷ chúng sinh bình đẳng pháo càng ra sức. Mà lại quân đội bạn hỏa lực tiếp viện cũng có thể hữu hiệu đề chấn binh sĩ khí. Tại trận này thi chiếu phòng ngự chiến bên trong, Yamato tỷ tỷ thậm chí bị Senkho trở thành chủ lực chuyển vận. Vì phòng ngừa cái khác 4 chiếc chiến hạm ảnh hưởng nàng. Trực tiếp đem mặt khác 4 chiếc chiến hạm phân phối đến một bên khác hải vực. hai bên hình thành hỏa lực đan xen. Mà trận này phòng ngự chiến cũng là Yamato tỷ tỷ trải qua hiện đại hóa cải tiến về sau trận đầu. Có thụ chú mục, trên tường thành người người nhốn nháo. Các binh sĩ khẩn trương kiểm tra trong tay súng hơi nước. Pháo binh không ngừng kiểm tra lửa cháy pháo. Lúc này, một thân ngân giáp áo trắng cầm trong tay thánh kỳ Jin Dark đứng lên đầu tường. Vị này thánh nữ trên người điện hạ phảng phất có một cỗ ma lực thần kỳ. Phàm là thấy được nàng thân ảnh binh sĩ rất nhanh liền tỉnh táo lại. Các vị những đồng bào, phía sau của các ngươi là người nhà của các ngươi, bằng hữu của các ngươi. Lúc này nếu như không đứng ra, dũng cảm chiến đấu, khát máu quái vật liền sẽ tổn thương các ngươi thân hữu. Đem bọn hắn kéo vào địa ngục, các ngươi có thể nhìn xem tàn nhẫn như vậy một màn phát sinh sao? Jin đã kiên định thanh âm tại trên tường thành quanh quần. Không thể, vừa bắt đầu chỉ là một chút thanh âm, tiếp lấy thanh âm từ từ lớn lên, hợp lại người càng đến càng nhiều, cuối cùng biến thành núi lở đất mòn gào thét. Không thể, nhìn xem sĩ khí tăng vọt, Jin Dark trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm thánh khiết mỉm cười. Chiến đấu đi, những đồng bào, chủ ta cùng chúng ta cùng ở tại Thiên Chủ phù hộ, gần vạn tên lính cao giơ cánh tay lên, hô to, trong nháy mắt sĩ khí tăng vọt, phảng phất bất cứ địch nhân nào xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này Kaban khoảng cách tường thành không đủ 20 cây em. Lấy Kaban nhạy cảm thính giác, bọn chúng lập tức bắt được trên tường thành hò hét, nguyên bản như là không có xương cốt, đi một bước lắc hai lần Kaban đột nhiên đứng im không nổi. Tiếp lấy bọn chúng lập tức câu lên eo giống như săn mồi như ác lang. Hất ra quai hàm hướng tường thành phương hướng chạy như điên. Một chút áp no mồ thậm chí tay chân chạm đất. Tứ chi cùng sử dụng lấy dã thú hình thái chạy nhanh. Không biết là có hay không là ảo giác. Bọn chúng cái kia bị sắt thép màng ra bao khỏa trái tim tán phát hào quang màu vàng óng biến thành. Sáng lên. Liền phảng phất tăng cường mã lực McCracky Engine đồng dạng. Người bình thường tốc độ cao nhất chạy 1 giờ 10 km. Không biết mệt mỏi Kaban cái tốc độ này còn muốn gia tăng. 1 giờ sau, trên tường thành binh sĩ xa xa đã thấy đường chân trời trên thân xuất hiện từng cái lấm ta lấm tấm. Bọn chúng đến rồi. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở. Tất cả mọi người khoảnh khắc nhận thức được sự thật này. Từ bên trên nhìn lại, Kaban thi triều phảng phất một thanh cực lớn chổi lông cho đại địa khối này rộng lớn vải vẽ bên. Trên xoát lên mặt khác nhan sắc, nhìn qua cái kia đầy khắp núi đồi. Cơ hồ không nhìn thấy cuối Kaban thi triều. Thật vất vả tăng lên sĩ khí lại có chút hạ xuống xu thế. Sen Khô vội vàng sử dụng tâm niệm trò chuyện có liên lạc bỏ neo tại mặt biển Yamato tỷ tỷ. Yamato, dùng ngươi hỏa lực. Khai hỏa tín hiệu phản kích, đồng thời thắp sáng các chiến sĩ hy vọng trong lòng chi quang. Tuân mệnh, đô đốc, nương theo lấy Yamato tỷ tỷ kiên định tiếng trả lời. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh truyền đến. Tiếp lấy trên tường thành tất cả binh sĩ đều nhìn thấy. Cửu phát tản ra màu vỏ quýt quang cầu từ trên trời giáng xuống. Nện vào giống như thủy triều Kaban bên trong. Ầm ầm, trong nháy mắt. Trên mặt đất phảng phất ra đời 9 khỏa tiểu thái dương. Hỏa diễm phóng lên tận trời. Nương theo lấy một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm chậm rãi dâng lên. Khổng lồ Kaban thi triều lập tức xuất hiện 9 đại khối trống không. Mỗi một khối trống không diện tích cơ hồ đều cùng loại hoa liên bang tổ chim tương đương. Không đợi Kaban đem trống không lấp đầy. Lúc này, bầu trời lại bay tới 9 khỏa tản ra màu vỏ quýt rực rỡ quang cầu. Tại các binh sĩ phấn chấn trong ánh mắt ầm vang rơi xuống. Lại là 9 đại khối Kaban bị xóa đi. Tấm trở, kiến thức đến chúng sinh bình đẳng pháo uy lực về sau. Trên tường thành binh sĩ không khỏi cao giọng hoan hô lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.